Chiến thần hào môn, chương 703, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 703 chương nhận sai thái độ, Dương Minh cảm giác mình chân đang phát run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đây là muốn toàn cầu thị trường số liệu A. Quốc nội bọn họ có thể công khai, nhưng trên quốc tế đích sổ cư. Vậy cũng là bị các đại quốc tế phẩm bài vững vàng trưởng khống. Dù sao quốc nội căn bản cũng không có sản phẩm gì có thể giết tới thị trường quốc tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài thứ kia, chính mình cũng không dám đơn giản xuất ra đi. Nhưng hắn lại không dám đắc tội Giang Ninh A, Giang tiên sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Minh hầu kết sự trượt. Ngươi còn có cái khác đích sổ cư sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quay đầu nhìn hắn một cái. Không có, không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn là nói, Dương sở trưởng bên này hữu khốn nan. Nếu như hữu khốn nan lời nói, không quan hệ, ta không thích nhất làm người khác khó chịu. Giang Ninh tự tay đem cái kia u mâm đẩy ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có trắc trở, không có hữu khốn nan. Ta đây đi trở về chuẩn bị. Dương Minh nào dám nói hữu khốn nan. Vội vàng chạy ra ngoài. Cho Khương Lệ gọi điện thoại. Chuyện lớn như vậy, hắn căn bản cũng không dám đơn giản làm chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở đó Lâm Vũ thật, đã trợn mắt hốc mồm rồi. Nàng chỉ muốn quốc nội Bắc phương thị trường số liệu. Vì chính là trước mắt tiến nhập phương Bắc thị trường làm chuẩn bị. Mà Giang Ninh, thậm chí ngay cả nước ngoài thị trường, đều nhất định suy nghĩ kỹ. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị còn không có ở quốc nội triệt để đứng vững gót chân. Hắn liền muốn xông lên thị trường quốc tế rồi. Ánh mắt của hắn không khỏi thấy quá lâu dài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, ngươi là cảm thấy chúng ta Lâm Thị nhất định sẽ trở thành một gia xuyên quốc gia tập đoàn công ty A, Lâm Vũ thật nghiêm túc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, Giang Ninh vươn một ngón tay, lắc lắc, là nhảy qua vũ trụ tập đoàn công ty, phương Bắc thị trường, thậm chí còn thị trường quốc nội, đều quá nhỏ, ta xem không hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ thật còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể sùng bái. Cao Á Lệ tỷ đệ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cúng bái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, Dương Minh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nghiên cứu sở. Khương Lệ đã trước hắn một bước chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người thần sắc phảng phất ngày tận thế thông thường, thấp thỏm lo âu. Hắn muốn đích sổ cư đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Lệ vội vàng nói. Vừa mới Khương Sơn lại cho nàng gọi điện thoại. Nàng nếu không đem sự tình xử lý tốt, Khương gia liền thật không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Minh trên đường đánh liền điện thoại, để cho thủ hạ người sửa sang lại. Lúc này đem u mâm lấy ra. Đều ở nơi này. Nhưng là, Khương Tổng, những thứ này không ít. Đều là này lớn phẩm bài đích sổ cư. Bao quát các ngươi tư lan tạp. Nếu để cho rồi Lâm Thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Minh cảm thấy, Khương Lệ sợ rằng cũng phải bước trần cung dập khuôn theo. Bị đuổi ra khỏi nhà. Khương Lệ hừ một tiếng. Nơi nào quản được rồi những thứ này. Một tay lấy u mâm đoạt vào tay trên. Cả người tinh thần đều có chút ngẩn ngơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi ra khỏi nhà, con mẹ nó có thể còn sống cũng đã rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Lệ đi tới nghiên cứu sở cửa, ngẩng đầu nhìn từ xa. Giang Ninh bọn họ còn chưa tới. Có thể nàng biết, thái độ của mình, không thể có nữa một tia vấn đề. Bằng không, phát thông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hai đầu gối đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối diện đại môn, vẻ mặt cung kính. Đây là ta nhận sai thái độ. Cái quỳ này, làm cho Dương Minh hách liễu nhất đại khiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Khương Lệ, là Phương Bắc Thế gia vọng tộc gia tộc, người của Khương gia A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí tương lai, làm duy nhất con gái Khương Lệ, tuyệt đối sẽ là Khương gia người thừa kế. Nhiệm kỳ kế gia chủ. Nhưng lúc này, nàng lại quỳ gối nơi đây. Nghênh tiếp Giang Ninh, liền vì biểu đạt áy náy của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Minh hô hấp đều nhanh dừng lại. Hắn hai chân mềm nhũn, không biết mình là không phải cũng muốn quỳ xuống. Khương Tổng, ngươi đại biểu là Tư Lan Tạp, như ngươi vậy quỳ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Minh thanh âm run rẩy. Tư Lan Tạp chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi a. Cái này không chỉ là tổn hại Tư Lan Tạp một cái như vậy quốc tế lớn phẩm chất danh dự. Đây quả thực là đem Tư Lan Tạp mặt của ấn trên mặt đất hung hăng thải a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Lệ không nói được một lời. Vậy cũng dù sao cũng hơn chết được rồi. Vậy cũng dù sao cũng hơn. Toàn bộ Khương gia trong một đêm hủy diệt tốt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng liền quỳ gối na, thẳng tắp lấy thân thể. Đợi Giang Ninh đến, nàng nhất định phải để cho Giang Ninh chứng kiến chính mình nhận sai thái độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Minh đứng ở cửa, lo lắng đợi, mà Khương Lệ liền quỳ gối na, vẫn không nhúc nhích, liếc mắt nhìn sang, chân tướng là một tòa pho tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, một chiếc xe lái tới, Dương Minh con mắt nhất thời sáng lên, là Giang Ninh xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.